bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, Thanh Đồng Phật. Lần này, bảo bối của hắn đồ đệ tao ngộ kiếp số, liền nhìn xem vị kia nên như thế nào ứng đối. Thứ nhất có thể kiểm tra một chút người kia phải chăng còn tại nhân thế, hoặc là hắn tình trạng như thế nào. Nếu là không tại nhân thế, như vậy thì có thể bắt đầu tiếp theo giai đoạn mục tiêu. Nếu là như cũ tồn thế, như vậy chúng ta liền tiếp tục ẩn núp, chờ đến Thánh Tôn giáng lâm. Mà lần hành động này, tối đa cũng liền chỉ biết chết mấy cái đại càn triều đại đình tiểu tốt tử mà thôi. Ta Ngũ Liên giáo trốn ở trùng điệp màn che về sau, bất kể như thế nào, cũng sẽ không nhận tổn thương chút nào. Ngoài vạn dặm, một tòa thành trì bên trong, một cái thân mặc đạo bào màu xám đen, tại đầu đường bày quầy bán hàng coi bói lão giả, nhẹ vỗ về ba thước râu bạc trắng. Tại một tòa đình nghỉ mát bóng ma phía dưới, ánh mắt của hắn quỷ dị, nhìn Thiên Hỏa Tông phương hướng, tựa hồ đã thông qua được một loại nào đó không biết phương pháp, quan sát được nơi đó ngay tại phát sinh hết thảy. Người này chính là Kim Liên dạy một vị giấu ở nơi đây mật thám. Hắn thoạt nhìn không có chút nào tu vi, cùng những cái kia trên đường phố tới thường thường phàm nhân, thậm chí liền xem như nguyên đan cường giả ở trước mặt, chỉ sợ cũng không cảm ứng được chút nào dị thường. Dù sao người này còn liền thật không có chút nào pháp lực ba động. Không có pháp lực, không có cảnh giới, lại thế nào có thể sẽ triển lộ ra chút nào tu vi. Nhưng hắn nhưng cũng không phải người bình thường. Nếu là gõ mở hắn linh hài, chỉ sợ cũng có thể phát hiện nồng đậm đến cực hạn lực lượng thần bí. Kia một cỗ lực lượng tản ra khói lửa chi khí, như có ngàn vạn người ở trong đó thiện sướng. Nếu là người bình thường nghe, chỉ sợ sẽ không nhịn được trầm mê tiến vào bên trong. Loại lực lượng này chính là hương hỏa chi lực. Tại Ngũ Liên giáo bên trong, ra bên ngoài những cái kia bị mê hoặc tu sĩ, thượng sư, thậm chí các lộ Ngũ Liên sứ giả bên ngoài, còn ẩn giấu đi một cỗ mặt khác một cỗ lực lượng. Những người này không tu pháp lực, chuyên môn đi vào các nơi đánh cắp hương hỏa chi lực. Hương hỏa chi lực không giống với pháp lực. Nếu như không phải chuyên môn tu hành loại lực lượng này, hoặc là dùng phương pháp đặc thù, căn bản là khó mà phát hiện cái này hương hỏa chi lực. Mà giờ khắc này, hắn thông qua cái này nhàn nhạt hương hỏa ấn nhớ, ngay tại nhờ vào đó dòm ngó Thiên Hỏa Tông phương hướng. Hắn tự tin, loại này thăm dò, căn bản sẽ không bị người phát hiện. Cùng lúc đó, tại Thiên Hỏa Tông trên không, kia đầy trời lôi vân lại là bởi vì mấy người áo đen kia mà trở nên càng thêm cuồng bạo mãnh liệt. Mây đen bên trong, lôi đình trải rộng, một đạo lại một đạo kinh khủng lôi đình không ngừng hiện lên, mang theo cuồng bạo lôi hỏa không ngừng hướng về phía dưới từ hình oanh kích mà xuống. Lúc đầu, nạn bão, hỏa hoạn chờ kiếp số, giờ phút này tự hồ toàn bộ bị hóa vào đến lôi hỏa bên trong, để lôi đình hỏa diễm chi lực trở nên càng thêm bạo liệt, để cho người ta xem xét liền sinh lòng sợ hãi, khó mà tự kiềm chế. Từ đâu tới tặc tử, vậy mà như thế hèn hạ. Đáng tiếc bọn hắn hóa thành cho bụi, nếu không ta tất nhiên muốn để bọn hắn tiếp nhận vạn hỏa phệ tâm chi hình. Xích Thiên Phong trợn mắt tròn xoe, trên thân tản ra khiến người ta run sợ pháp lực ba động. Nếu không phải lúc này những hắc y nhân kia đã bị lôi kiếp hóa thành cho bụi, hắn lại lấy thần thức quét sạch tứ phương không có chút nào phát hiện, chỉ sợ hắn hiện tại đã bạo khởi, muốn xuất thủ hoành kích kia ẩn tàng tại âm thầm địch nhân. Hiện tại, lôi đình chi lực tăng nhiều, đây chỉ có tại cận cổ niên đại bên trong mới có, cùng hung cực ác chi đồ mới sẽ sử dụng loại này phương pháp. Đơn giản quá mức ghê tởm. Xích Dương Tử cũng là phi thân lên, tại tông môn bốn phía tuần sát, tìm kiếm lấy những khả năng kia có địch nhân ẩn thân địa phương. Dù sao, đương kim thời đại, đã không biết có bao nhiêu năm không có người sử dụng qua loại này phương pháp. Dù sao mặc kệ cái nào tông môn, mặc kệ cái nào người tu hành, chỉ sợ đều sẽ có khả năng gặp được loại tình huống này. Cho nên, Tại một đoạn hỗn loạn thời gian về sau, các đại tông môn ước định thành tộc, cộng đồng ước định, sau này không được lại có người tại người tu hành độ kiếp thời điểm. Dùng này thủ đoạn đến tăng lớn người khác độ kiếp uy lực. Nếu có trái với, lại nhận thiên hạ toàn bộ người tu hành cộng đồng thảo phạt. Cho nên, đã nhiều năm như vậy, cho dù ở như thế nào đối địch, bình thường cũng đều muốn tuân thủ cái này ước định. Cho nên, Thiên Hỏa Tông đám người, ngay từ đầu thời điểm, căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như thế tình huống. Nhưng, giờ phút này, bỗng nhiên gặp được việc như thế, từng cái trong đầu, quả thực là lửa giận bốc hơi. Trong mắt hình như có hỏa diễm phun ra, toàn bộ Thiên Hỏa Tông trên dưới đều muốn sôi trào. Nhưng là tùy ý bọn hắn như thế nào phẫn nộ, giờ phút này cũng vô pháp đi trợ giúp Từ Hinh, mà lại giờ phút này cũng căn bản tìm không đến kia phía sau kẻ tập kích. Bọn hắn đơn giản chính là một bồn lửa giận không chỗ phát tiết. Giờ phút này, chỉ sợ chỉ có lão tổ mới có thể cứu được Từ Hinh từ trưởng lão. Không tệ, bực này kiếp số, liền xem như trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão đồng loạt ra tay, cũng chỉ có thể đủ để kia kiếp số càng thêm hừng hực. Căn bản không giúp được từ trưởng lão. Tông môn bên trong, mấy vị trưởng lão, giờ phút này cũng là ánh mắt kinh sợ. Bọn hắn tầm mắt kiến thức càng thêm bất phàm. Tự nhiên biết bây giờ tình huống, Từ Hinh từ trưởng lão căn bản là không cách nào dựa vào lực lượng của mình chịu đựng được. Mà lại, dù cho lại thêm trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão hai vị nguyên đan cường giả, chỉ sợ căn bản không đủ. Có lẽ chỉ có vị kia thâm bất khả chắc Thiên Hỏa lão tổ mới có thể có khả năng cứu được hiện tại từ trưởng lão. Thế nhưng là, cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy lão tổ xuất thủ. Chẳng lẽ, lão tổ quả nhiên là thật đã không tại tông môn ở trong. Dù sao, cái này đem gần 30 năm nay, lão tổ tựa hồ đã không còn tại tông môn ở trong hiển lộ qua vết tích. Hẳn là năm đó xuất thủ về sau, lão tổ thật là xuất hiện một loại nào đó vấn đề. Giờ phút này, không biết bao nhiêu người, trong đầu tựa hồ cũng có một loại nào đó suy đoán. Trong lúc nhất thời, lòng của bọn hắn cũng không khỏi đến chìm xuống dưới. Thiên Hỏa Tông có thể lấy được bây giờ địa vị, tại tu hành giới phảng phất cự vô phách, còn không phải bởi vì lão tổ tồn tại, thông huyền đại năng lực uy hiếp. Cho dù là tại cận cổ niên đại bên trong, cũng là số một số hai cường giả đỉnh cao. Mà tại bây giờ tu hành giới bên trong, kia liền càng là có thể đỉnh định càn khôn cường giả. Mặc kệ ở đâu cái tông môn bên trong, đều là định hải thần châm tồn tại. Có thể đem một cái bình thường tông môn biến thành thánh địa đại tông tồn tại. Dù sao, mặc kệ có bao nhiêu nguyên đan lão tổ, cũng không sánh nổi một vị thông huyền đại năng càng thêm cường đại, càng thêm có được lực uy hiếp. Cùng lúc đó, lúc này, Bắc Nguyên đại quân cũng là rốt cục vượt qua cùng đại càn biên giới, tiến vào tới đem tiếp giáp bốn cái châu phủ ở trong. Bắc Nguyên quân đội, chừng vượt qua ngàn vạn số lượng, dù cho bình quân phân phối xuống tới, bốn đường đại quân mỗi một đường cũng đầy đủ có gần 300 vạn. Mặc dù đều chỉ là viết phổ thông phàm tục quân đội, nhưng là nhân số càng nhiều, cũng có bài sơn đảo hải uy thế. Mà lại, tăng thêm kia ngũ liên giáo tại trong quân đội sắp xếp không biết bao nhiêu tín đồ, lại có mấy không rõ năm ngay cả dạy tu sĩ ở trong đó sâu chuỗi. Mặc dù đấu không lại là một chút đẳng cấp thấp tu sĩ, phần lớn bất quá vừa mới nạp khí, thậm chí đều không có nhập đạo. Nhưng là bọn hắn cũng bất quá là cái nào đó đại trận một cái tiết điểm mà thôi. Tại trải qua những thượng sư kia thống hợp, đúng là đem một cỗ cường hoành yếu ớt lực lượng tụ lại. Tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều, nhỏ lưu không ngừng hội tụ cũng có thể thành tựu biển cả vĩ ngạn thâm thúy rộng lớn vô biên. Vô số đạo nhỏ xíu tín ngưỡng chi lực hội tụ, đan vào một chỗ, hóa thành vô tận có thể trời long đất lở một nửa sức mạnh mạnh mẽ. Cuồn cuộn không dứt hướng về quân trận trung ương từng tòa thanh đồng đúc thành to lớn Phật tượng ở. Trong hội tụ, hiển nhiên, những này Phật tượng, chính là Bắc Nguyên đòn sát thủ. Chớ nói chi là, tại những này phàm tục quân trận bên trong, Đồng dạng còn có Bắc Nguyên các bộ lạc tinh nhuệ người tu hành. Trong đó nhập đạo, thần hải cảnh không phải số ít. Thậm chí kim kiều cảnh đại tu cùng nguyên đan lão tổ cũng không ít. Thường thường một cái bộ lạc cường giả, còn kém không nhiều tương đương với đại càn cỡ trung tông môn. Mà mấy cái bộ lạc tăng theo cấp số cộng, liền cơ hồ tương đương với cỡ lớn tông môn. Lại thêm những cái kia cường hoành bộ lạc nguyên đan tu sĩ. Cũng có thể có đại càn 10 đại tông môn mấy phần thực lực. Ha ha, lấy thực lực hôm nay, liền xem như đánh hạ đại càn thần kinh chỉ sợ cũng không đáng kể. Đáng tiếc chúng ta lại không thể làm như thế. Trong đó một đường Bắc Nguyên ngay trong đại quân, có một tu vi đạt tới kim kiều cảnh thống lĩnh bóp cổ tay thở dài nói. Hắn chiến ý tuôn ra, cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Muốn xuất lĩnh dưới trướng đại quân quét ngang toàn bộ đại càn. Để đại càn 10 cửu châu phủ, toàn bộ đều biến thành thánh giáo nông trường. Nhưng là, bọn hắn nhận được mệnh lệnh, cũng chỉ là xuất lĩnh đại quân công sát đến Trung Châu biên giới. Bày ra uy hiếp thần kinh trạng thái, không thể chân chính đi công kích thần kinh. Làm một hiếu chiến thống quân tướng lĩnh, hắn không biết bao nhiêu lần lắc đầu thở dài. Hận không thể trùng sát tiến lên. Nhưng là, mệnh lệnh này chính là đại tế ti sở hạ đạt. Đại tế ti chính là thánh tôn tại giới này đại biểu. Vô cùng uy nghiêm, mệnh lệnh của hắn, chính là thánh tôn thánh ngôn. Trong đó chỉ sợ có thần ý. Không phải hắn bực này tu vi có thể tìm tòi nghiên cứu. Làm cuồng tín đồ, hắn cũng chỉ là có chút đáng tiếc, mà sẽ không đi chất vấn. Cẩn thận, chuẩn bị tiếp chiến. Ngay lúc này, tên này thống lĩnh đột nhiên phát ra tiếng. Pháp lực mạnh mẽ ba động. Toàn bộ quân trận ở trong mấy vạn quân sĩ đều có thể vô cùng rõ ràng nghe được mệnh lệnh của hắn. Trong nháy mắt, quân trận đều nhịp. Một cỗ thiết huyết sát khí lập tức phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, thiên khung ở trong, từng đạo quang mang sáng lên. Từng cái tu vi nhập đạo, thậm chí cả thần hải cảnh người tu hành. Khống chế độn quang từ tiền phương đánh tới. Từng đạo quang mang bắn ra bốn phía. Có chút lộn xộn. Dù sao người tu hành chỗ nào có thể như là quân đội kỷ luật nghiêm minh. Bất quá người tu hành uy lực quy về tự thân. Một người tối thiểu cũng là 100 người địch. Ngàn người địch. Thậm chí một đấu 10000. Cho nên người phàm tục lại nhiều cũng bất quá sâu kiến. Cao cao tại thượng người tu hành. Nếu như không phải là vì lo lắng nghiệp lực quấn thân. Chỗ nào sẽ còn quan tâm người phàm tục tính mệnh? Giờ phút này, cũng là bởi vì hai nước giao chiến, có quốc vận vì dựa vào. Cho nên, những tu sĩ này mới có thể tới đây chặn đánh Bắc Nguyên quân đội. Thậm chí còn có một ít có ý khác chi đồ. Chuẩn bị nhân cơ hội này dung luyện sát khí, huyết khí, dùng cái này nhập đạo. Cho nên, cấp thấp tu sĩ không ít, tán tu càng là không ít, ngư long hỗn tạp. Khó mà miêu tả, một đám phàm tục quân sĩ, đơn giản buồn cười, mặc dù nhìn sát khí kinh người, thậm chí ẩn ẩn có thể ảnh hưởng pháp lực vận chuyển. Nhưng là bất quá gà đất chó sành, đưa đồ ăn mà thôi. Có tu sĩ mắt lộ ra khinh miệt, không chút nào đem những này Bắc Nguyên quân sĩ để vào mắt. Không tệ, có thể làm cho chúng ta hơi chú ý, cũng chính là những cái kia theo quân Bắc Nguyên tu sĩ mà thôi. Bất quá những người kia, tự nhiên có tông môn tu sĩ tiến đến đối phó, không bằng chúng ta tới so một lần, nhìn xem những này phàm tục quân đội, ai giết đến nhiều, ai giết đến nhanh, càng có tà đạo tu sĩ phách lối kêu gào, trong ánh mắt tràn đầy kích động, lập tức, đúng là trực tiếp hướng về kia quân trận trùng sát xuống dưới. Cùng lúc đó, các tu sĩ khác cũng là lần lượt hướng phía dưới đánh tới. Bọn hắn vẻn vẹn chỉ cảm thấy đây là một trận không ngang nhau đi săn hành động. Căn bản cũng không có đem kia mấy vạn phàm tục quân đội để vào mắt. Sâu kiến làm sao có thể nghịch thiên. Hừ, giết những này tạp toái. Ngay tại cái này mấy trăm tu sĩ. Tựa như lưu tinh đánh giết xuống tới thời điểm. Vị kia thống lĩnh lúc này lãnh khốc tiên cáo. Theo lời của hắn, mấy vạn quân sĩ tạo thành quân trận trung ương. Tòa kia thanh đồng Phật tượng vậy mà mở ra hai mắt. Trong một chớp mắt, tựa hồ có vạn âm thiện sướng. trận lực vô hình đột nhiên khuếch tán ra đến, quét sạch phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Cái này một cỗ lực lượng gần như vô hình vô chi, để cho người ta căn bản cảm giác không đến, nhưng lại là thật sự tồn tại, tựa như nhìn không thấy màn trời, đem kia mấy trăm tu sĩ cho đều báo qua. A, đây là cái gì? Ta làm sao không cách nào cảm ứng được linh lực, không thể thôi động pháp lực. Đây là có chuyện gì? Ta cũng vô pháp thôi động pháp lực. Trong một chớp mắt, mấy trăm nhất định phải được các lộ tu sĩ, từng cái sắc mặt biến đến hoảng sợ. Bọn hắn ngay tại phi độn, nhưng là không cảm ứng được linh lực, không cách nào thúc đẩy pháp lực. Lập tức từng cái giống như bị phong ấn tu vi đồng dạng. Lúc này, chỗ nào còn có thể duy trì phi độn chi thuật, mặc kệ tu vi cao thấp, liền xem như trong đó chỉ có mấy cái kim kiều cảnh đại tu, cũng là bình thường không hai, đã mất đi pháp lực, từng cái tựa như hạ như sủi cảo, từ giữa không trung mưa rơi mà xuống. Cũng may bọn hắn lúc đầu đã rất là tiếp cận phía dưới Bắc Nguyên quân trận, cho nên giờ phút này cũng không quá cao, không sai biệt lắm cũng liền cao mấy chục trượng độ mà thôi. Những tu sĩ này mặc dù tu vi bị phong ấn, nhưng là tố chất thân thể vẫn còn, cho nên có thể đủ để phổ thông người phàm tục ngã chết độ cao. Nhiều lắm là để bọn hắn nhận vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng giờ phút này, bọn hắn rơi xuống về sau, lại là lập tức liền gặp phải mấy vạn đại quân vây công. Dù cho tố chất thân thể vẫn còn, nhưng là mất đi pháp lực về sau, một thân lực lượng chỗ nào còn có thể phát huy ra. Từng cái không ngừng ngươi phát ra tiếng kêu thảm, đúng là tại bình thường quân sĩ vây công phía dưới, bị liên tiếp đánh giết. Rất nhanh, đến đây công kích một phương này quân trận đại càn tu sĩ, liền đã bị giết chóc không còn, mà Bắc Nguyên quân sĩ, bất quá tổn thất hơn ngàn mà thôi, so sánh với mà nói, cũng không tính tổn thất quá lớn, mà cùng này không sai biệt lắm một màn, cũng liên tiếp tại Bắc Nguyên cái khác quân trận ở trong trình diễn. Kia thanh đồng Phật tượng bỗng nhiên phát uy, phong chấn đột kích đại càn tu sĩ pháp lực, khiến cái này cao cao tại thượng tu sĩ, gặp phải khó có thể tưởng tượng đả kích, vượt qua tám thành tu sĩ tại chỗ bỏ mình. Cái khác chỉ có số ít tốc độ chậm một chút, hoặc là vận khí đủ tốt tu sĩ mới may mắn đào thoát. Tin tức rất nhanh liền truyền ra, trong lúc nhất thời, chấn động toàn bộ đại càn tu hành giới. Dù sao, vốn cho rằng chân chính trận đánh ác liệt là muốn cùng Bắc Nguyên những tu sĩ kia tranh đấu, nhưng lại không nghĩ tới những này phổ thông quân trận bên trong vậy mà cũng ẩn giấu như thế vũ khí bí mật, thậm chí đến bây giờ cũng nói không rõ đến cùng là pháp khí vẫn là một loại nào đó cái khác bí bảo. Trong lúc nhất thời, đúng là không người lại đi ngăn cản Bắc Nguyên binh phong. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.